Chương 205, ngược mù cạ. Âm Uchiha Hải nắm đấm đánh vào mù cạ cái kia con nhện trạng khôi lỗi náo túi trên. Nay âm ầm mù cạ thân thể, lấy khiến người ta khó lấy tưởng tượng tốc độ, hướng xuống đất đánh tới. Âm ầm ầm mặt đất trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng, mù cạ trực tiếp rơi đến mặt đất bên dưới. Ai? Theo một tiếng va chạm âm thanh, cả cái mặt đất bắt đầu thuốc màu, không ngừng chấn động cửa động bên cạnh nứt ra rồi mạng nhện trạng vết rách, đồng thời ở không ngừng lan tràn. Khuyết tán một đòn liền đem đối phương đánh tới nguyên bản mọi người còn vô cùng hoảng sợ, nhìn đã biến thành khôi lỗi mù cả, ra đầu tê dại. Thế nhưng không nghĩ tới Uchiha Hải quyết đoán gọn gàng một chiêu, liền đem mới vừa rồi còn ở quá thả từ mù cả trực tiếp đánh vào mặt đất. Nếu như không phải tận mắt đến, mọi người vậy, sẽ không tin tưởng, một cái xem ra như thế mạnh mẽ khôi lỗi, nguyên lai như thế không đỡ nổi một đòn. Được cứu trợ không, vẫn không có hoàn thành. Uchiha Hải nhìn cái kia hố. Cảm thụ bên trong mặt trả cờ ra, nói rằng, đại gia, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nghe được Uchiha Hải, xạ dạ lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, mở thả chút bị cùm chặt người, để bọn họ tiên thoát đi nơi này. Xạ dạ lúc này đã theo tổn thương chung đi rồi đi ra, vội vã tổ chức mọi người thoát đi. Đáng ghét theo mủ cả hai tiếng phẫn nộ gào thét, hắn nguyên bản liền xấu xí thân thể trơn lên càng thêm to lớn, đồng thời cũng càng thêm xấu xí. Lúc này mủ cả trung tâm vô cùng khó chịu. Bản thân mới vừa nãy đã biến thành này một bộ răng dấp, mới vừa định muốn nói một ít chinh phục thế giới, trang một làn sóng bức, kết quả là bị Uchiha Hải một cái tắt đem bầu không khí cho đập mất đi. Trọng mới ra đến, mù cạ tâm bên trong không ngừng nói rằng, ngươi vẫn là theo xạ giả cùng chết ở nơi này đi, tương lai truyền thuyết, để cho ta ở nơi này chém giết hắn vung lên sắc bén liêm đao, hướng về Uchiha Hải chém tới. Uchiha Hải trên mặt mang theo không quan tâm ánh mắt, thiện tay chặn lại. Hãy nhìn thấy Uchiha Hải này dạng tùy tiện chống đỡ, xạ dạ lo lắng gọi ra âm thanh đến, bên người dân chúng cũng là một mặt lo lắng. Yên tâm đi, Hải ca ca thế nhưng rất mạnh, cái này mù ca, căn bản là không phải Hải ca ca đối thủ. Nhìn thấy Uchiha Hải bất cẩn như vậy, lại muốn dùng bàn tay ngăn trở sự công kích của chính mình, mù ca đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là trước phát sự phẫn nộ. Lại khinh thường ta không thể tha thứ mù ca vung vẩy bản thân liêm đao càng thêm hăng say. Tuy rằng mù cạ vẫn nói bản thân không khả năng bại, thế nhưng đối với Uchiha Hải vẫn là 10 phân kiêng kỵ. Bây giờ nhìn đến Uchiha Hải như vậy không hề quan tâm tâm, trung lòng đang phẫn nộ đồng thời, còn mang theo vui mừng. Vui mừng Uchiha Hải lại như vậy quá coi thường điều này làm cho hắn chém giết Uchiha Hải sát suất tăng cao ngân nên vì bản thân trả giá đa y giới mù cạ ánh mắt trung mang theo hưng phấn, nhìn mình liêm đao chém vào Uchiha Hải trên người. Âm âm làm sao có khả năng ở mọi người ý nghĩ chung. Uchiha Hải sẽ bị mù cả một liêm đao phi. Bởi vì Uchiha Hải mới vừa như thế mạnh biểu hiện, dầu gì QNZ sẽ không một đao chém chết chỉ có điều quá ra bọn họ dự liệu chính là Uchiha Hải trực tiếp tay không đem to lớn ủng đao trực tiếp chặn lại Zoroi đối với, không có bất kỳ đồ vật, chính là tay không, đơn giản đem đối phương liêm đao trực tiếp chặn lại Zoroi thật là lợi hại xả giả không nhịn được nói đi ra. Mù cả như vậy vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Lại bị Uchiha Hải hời hợt chặn ở so sánh cùng mù cả lúc này khổng lồ hoài lôi xem như thân thể, Uchiha Hải thân thể thực sự là quá nhỏ. Bất kể là ai, đều sẽ cảm thấy Uchiha Hải bị đánh bay. Thế nhưng chính là như vậy một cái xem ra vô cùng nhỏ Uchiha Hải, lại dễ như ăn cháo đem so với Uchiha Hải lớn hơn vài lần liêm đao chặn lại dô ý loại này thị giác lực xung kích, vô cùng chấn động. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có thể ngăn trở sự công kích của ta mù cả không thể tin tưởng nói đến. Tại sao không thể đây hết thể không thể, chỉ có điều là người yếu cho mình tìm cơ thôi. Uchiha Hải không thể chí phủ cười, nhẹ giọng nói rằng. Đi chê tờ, đi chê tờ, đi chê tờ mù cả muốn đánh sẽ bản thân liêm đao, lại phát hiện bản thân liêm đao bị Uchiha Hải gắt gao nắm lấy, căn bản không thể động đậy. Quá yếu a, ngươi. Uchiha Hải trên mặt mang theo xem thường, nhìn trước mặt mù cả. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Cực kỳ khổng lồ hỏa diễm, theo Uchiha Hải miệng trung phun ra, hiện ra hình quạt, đem mù cả toàn bộ che phủ trụ. Toàn bộ tình cảnh nhiệt độ, đều theo Uchiha Hải hỏa độn sử dụng đi ra mà lên cao. Âm ầm, âm thanh vang lên lên khủng bố hỏa diễm đứng ở mù cả trên người, mù cả cực kỳ thân thể cao lớn không ngừng phá nát, sụp đổ, trong nháy mắt đã biến thành một chồng đống rác. Kết thúc rồi à mù cả thân thể ở trước mặt mọi người bị đánh đổ. Mọi người trung tâm cũng là thở ra một cái thế nhưng vẫn không có loại kia mọi người thở ra hoàn thành, một đống đống rác xem như khôi lỗi, lại nhóm này bọc lại. Đã biến thành một cái càng thêm cự đại khôi lỗi. Ha ha ha ha, Uchiha Hải, liền coi như ngươi ở mạnh thì lại làm sao, chỉ cần long mạch tồn tại, ta chính là bất tử, có thể vô hạn phục sinh. Mù cả âm thanh lần thứ hai vang lên, lên chỉ cần long mạch sức mạnh vẫn còn, mù cả liền có thể thông qua long mạch lại này phục sinh. Rõ ràng hiểu rõ đến điểm này, mù cả bắt đầu cười lớn. Nguyên bản hắn đều cho rằng mình chết chắc rồi, thế nhưng ở đối phương cường lực nhận thuật hạ xuống, bản thân mặc dù không cách nào ngang hàng, thế nhưng là xe không tử vong chỉ cần tiêu hao xuống, đợi được đối phương lý giải, mù cả liền có thể thắng lợi. Nghĩ đến đây, mù cả làm càn cười to. Thế nào có phải là không có bất kỳ biện pháp? Ta có thể đóng long mạch ngay ở lúc này, xạ giả nói rằng. Không, không cần phiền toái như vậy, mới vừa không có đem hắn giết chết, chỉ có điều là hủy diệt không đủ triệt để thôi. Uchiha Hải vừa nhắm mắt lại, vừa mở. Một cái khiến người ta khó có thể dùng lời diễn tả được con mắt ra hiện tại mọi người mắt chung.